Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696. Chương 696. Tình báo. Mệt mỏi, hôm nay tới trước nơi này đi. Trần Trầm đứng lên, ngữ khí 10 điểm bình tĩnh, bất quá trong bình tĩnh xen lẫn không thể nghi ngờ. Còn lại tu sĩ thấy vậy dồn dập bóp cổ tay thở dài, nhưng lại không dám mở miệng phản bác, chỉ có thể ở trong nội tâm âm thầm hối hận vừa mới không có cái thứ nhất đi lên. Có vài người thậm chí nghĩ đến các loại đại điển phía sau tại Thần Quy Thánh Vực dừng lại lâu một đoạn thời gian, nhìn một chút Thần Quy chân nhân có thể hay không tâm tình vừa tốt, liền quá độ thiện tâm, đối đến mọi người toàn bộ trở lại riêng phần mình chỗ ngồi phía sau. Trần Trầm lại lần nữa ngồi xuống đến, hướng mọi người nói, bản tọa đến Minh Uyên giới là chuẩn bị trường kỳ lưu lại, cho nên mới tại đây lập nên thánh vực. Từ giờ trở đi, Thần Quy Thánh Vực cũng coi như chính thức lập nên. Bất quá các người cũng biết, bản tọa đi tới cái này Minh Uyên giới, chỉ đem nó nghiêm chỉnh mà nói, là một người cô đơn. Nói xong, Trần Trầm đem lục đậu xách ra. Rất nhanh, bên trong đại điện ánh mắt mọi người liền bị mang cánh, cùng chân linh khí tức hoàn toàn khác biệt lục đậu hấp dẫn. Liền hai chúng ta là lập nên không được thánh vực, nguyên cớ qua một thời gian ngắn, ta sẽ mời chào môn đồ, liền chiêu cái 1 vạn người đi. Trong các ngươi tán tu, tiểu môn phái tu sĩ có thể lựa chọn gia nhập Thần Quy Thánh Vực. Về phần thánh vực tu sĩ quên đi, ta người này không thích đào cái khác người góc tường. Lời nói này xong, đến hai lần chỗ tốt Vân Khôn cao giọng nói, chúc mừng Thần Quy chân nhân lập nên thánh vực, trở thành ta Minh Uyên giới người thứ 21 thánh vương. Nghe được hắn lời nói, không ít người thầm mắng hắn giảo hoạt. Minh Uyên giới phía trước có 22 vị thánh vương, Phá Hư thánh vương vẫn lạc, còn lại 21 vị Yêu Khôi thánh vương giờ đây chỉ là trốn đi, nghiêm chỉnh mà nói còn tính là thánh vương. Cái này Vân Khôn ngược lại tốt, vì nịnh nọt Thần Quy chân nhân, vậy mà trực tiếp khai trừ Yêu Khôi thánh vương thánh vương tịch. Chúc mừng Thần Quy chân nhân lập nên thánh vực, trở thành ta Minh Uyên giới người thứ 21 thánh vương. Tuy nói nghĩ như vậy, nhưng mọi người mới mở miệng vẫn là đem Trần Trầm nói thành người thứ 21 thánh vương. Hôm nay nhân gia cử hành đại điển, không ai dám tại cái này mấu chốt bên trên gây sự. Tiếp đó, chính là đại điển một chút thông thường quá trình, nên tặng lễ tặng lễ, nên ăn mừng một trận. Ước chừng đi qua nửa ngày, một đám tu sĩ cuối cùng đi đến cái này một quá trình. Lúc này tất cả tu sĩ ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía Trần Trầm trước mặt một hàng kia hộp ngọc. Phải biết, cái này nhưng là hôm nay màn kịch quan trọng, thậm chí có không ít thánh vương chú ý. Nếu thật có cái gì đỉnh tiêm bảo vật, bọn hắn nhất thiết phải mua về mang cho thánh vương. Ta đến Minh Uyên giới, mang theo một chút vật ngoài thân, giờ đây đối ta cũng không có gì lớn dùng, hôm nay liền lấy ra làm trợ hứng đi. Trần Trầm quét mắt một vòng đám tu sĩ, tiếp đó mở ra một cái hộp ngọc. Cái này trong hộp ngọc để đó chính là tại Minh Uyên giới cực kỳ hiếm thấy U Phách Thần Kim. Nhìn thấy cái này U Phách Thần Kim, không ít tu sĩ theo bản năng sờ lên nhẫn chữ vật, chuẩn bị đấu giá. Bọn hắn đều là người thông minh, đến chuẩn bị trước đều là cùng tiên nhân có quan hệ đồ vật. Không ai mang linh thạch linh tinh đến tham gia đấu giá. Nhưng mà Trần Trầm lời kế tiếp cũng là để bọn hắn 10 điểm bất ngờ. Ta đến Minh Uyên giới không bao lâu, đối Minh Uyên giới cũng không phải rất quen thuộc. Các người cũng biết, ta đây tiên thể thân dựa vào tiên thạch mới có thể tu luyện. Nguyên cớ ta cực kỳ muốn biết tại Minh Uyên giới nơi nào cùng tiên nhân có quan hệ, nơi nào có tiên nhân di tích các loại tồn tại, các vị có thể mặc sức cho ta cung cấp tin tức. Ta từng cái xem, ai tin tức để cho ta vừa ý, ta liền đem cái này U Phách Thần Kim cho ai. Tất nhiên, ta không là hẹp hòi người. Nếu là rất nhiều người đều muốn để ta vừa ý. Trần Trầm nói đến đây, theo trong nhẫn chữ vật lại lấy ra mấy cái hộp ngọc. Mở ra sau khi chứa tất cả đều là U Phách Thần Kim. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ đám tu sĩ hô hấp đều dồn dập. Cung cấp tin tức liền có thể đạt được thần kim. Trên đời này nơi nào có như thế chuyện tốt. Nguyên cớ căn bản không có người do dự. Cả đám đều lấy ra ngọc giản bắt đầu ghi chép. Trần Trầm ngồi tại chủ vị, ngón tay nhẹ chụp mặt bàn, yên lặng nhìn xem một màn này. Hắn tại chân linh giới đều tìm đến không ít tiên thạch tiên khí. Không có lý do phi thăng lối đi không có bị ngăn chặn minh uyên giới không có. Giờ đây hắn mượn nhờ cửu thiên huyền trấn tháp. Tuy là không sợ đại thừa cường giả tối đỉnh. Nhưng cuối cùng không có chính mình thực lực tăng lên tới đại thừa đỉnh phong vững như vậy thỏa đáng. Nguyên cớ hắn chuẩn bị mượn nhờ minh uyên giới cùng chân linh giới ngưng chiến ước định còn lại hơn. 2 năm thời gian bên trong thăm dò cẩn thận một thoáng minh uyên giới. Tranh thủ có thể để thực lực lại lên một tầng nữa. Ước chừng chờ đợi một khắc đồng hồ. Bắt đầu có tu sĩ lục tục đem ngọc giản trình lên. Trần Trầm suy nghĩ một chút. Mở ra trước Vân Khôn đưa ra ngọc giản. Cùng hắn tưởng tượng một dạng. Vân Khôn trong ngọc giản ghi chép cực kỳ cặn kẽ. Không chỉ giới thiệu nơi nào có tiên nhân di tích, càng đem 10 vạn trong năm tiên nhân từng ở nơi đó ẩn hiện qua cùng đủ loại liên quan truyền. Thuyết đều không rõ chi tiết viết lên đi. Minh Hà Thánh Vực là phi thăng tu sĩ nhiều nhất, nội tình thâm hậu nhất Thánh Vực. 10 vạn năm qua có 3 vị Thánh Vương phi lên, rất có thể cùng tiên giới duy trì liên hệ. Minh Hải Vong Xuyên Đảo. Truyền văn 8 vạn năm trước có tiên nhân ẩn cư tại đây. Phía sau từng có mấy tên thánh vương tiến đến bái phòng. Đạt được không ít cơ duyên. Lại qua vạn năm, liền cũng lại không có người nhìn thấy vị kia tiên nhân. Có truyền văn hắn vẫn lạc tại Minh Hải chỗ sâu. Cũng có người nói hắn thành công trở về tiên giới. 8 vạn năm trước, Hoang Vu Sơn Mạch. Từng có hư hư thực thực tiên giới tinh thần trụy lạc mà xuống. Phương viên 10 vạn dặm sinh cơ hoàn toàn không có. Từ đó hoang vu tới bây giờ. Thời gian từng có không ít tu sĩ phía trước đi điều tra tình huống. Bất quá đều không thu hoạch được gì. 5 vạn trước mặt, có tiên nhân hàng thế. Diệt sát tu sĩ hơn 10 vạn. Cuối cùng tại Minh Uyên trên không biến mất. 3 vạn năm trước. Có tiên nhân hàng thế, tại Minh Uyên trên không phát sinh đại chiến, cuối cùng biến mất, vạn năm trước, tiên nhân hàng thế, mang theo vạn linh đỉnh tại Minh Uyên trên không bố trí xuống trận pháp. Sau đại chiến ẩn chui, bị đấu chiến thánh vương tìm tới, diệt sát ở yêu khôi thánh vực phụ cận, đấu chiến thánh vương bởi vậy đạt được chí bảo vạn linh đỉnh cùng đại lượng tiên giới bảo vật. Vài ngàn năm trước, đấu chiến thánh vương dẫn đến Minh Uyên bên trong vô thượng tồn tại xuất thủ. Gần như vẫn lạc, vạn linh đỉnh bị mấy đại thánh vương liên hợp tiếp trưởng. Xem hết đại khái mấy chục cái tin tức, Trần Trầm nhịn không được ngẩng đầu nhìn Vân Khôn liếc mắt. Người này là một nhân tài, vậy mà viết cặn kẽ như vậy. Phát giác được Trần Trầm ánh mắt, Vân Khôn khoe khoang cười cười. Ngồi nghiêm chỉnh, Trần Trầm thấy vậy cười lắc đầu, đem một khối U Phách Thần Kim đưa đến trước mặt hắn. Liếm chó, chỉ cần liếm thật tốt, liền có lẽ cái gì cần có đều có. Đa tạ tiền bối, Vân Khôn không khách khí nhận U Phách Thần Kim, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng biết tại sao, tại nhận lấy cái này kiện thứ 3 bảo vật phía sau. Hắn mơ hồ cảm giác chính mình tại tân khách bên trong địa vị nâng cao rất nhiều. Trần Trầm thu hồi hắn ngọc giản bắt đầu nhìn những ngọc giản khác. Những ngọc giản này bên trong tuyệt đại bộ phận ghi chép Vân Khôn trong ngọc giản đều có. Bất quá cũng có một chút cá lọt lưới. Tại nhìn ước chừng vài trăm cái tu sĩ ngọc giản phía sau, Trần Trầm ước chừng tổng kết ra 100 đầu có liên quan với tiên nhân tiên giới tin tức. Trong đó Vong Xuyên Đảo, Hoang Vu Sơn Mạch cái này nên phía trước đi điều tra một phen địa phương, tổng cộng có 6 nơi. Có những cái này tình báo, tiếp xuống hắn tại Minh Uyên giới không đến mức tịch mịch. Tất nhiên, loại trừ tìm kiếm cơ duyên, hắn còn đến tiện thể giải quyết yêu khôi thánh vương. Người này tổng trong bóng tối dòm ngó, một mực xuống cũng không phải cái biện pháp, chỉ có triệt để diệt sát, hắn có thể an tâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN